Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân. Mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ đến Hương Tiêu. Đại khái là một bộ phận dây điện đã bị cắt đứt loạn. Lúc này một số khu nhà đang chìm trong bóng tối. Vì ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, cô co chân ngồi trong góc một gian phòng. Xé rách ống quần làm băng gạc bằng bó vết thương đang đổ máu trên bàn chân. Bên cạnh là khẩu súng máy đã hết đạn. Miệng cô đang ngậm chiếc dao găm vẫn còn dính máu. Sau khi băng bó xong, tay lấy hai chai rượu cồn trên kệ ở bên cạnh. Mở nút chai ra rồi dùng đất bịt chặt miệng mình. Tiếng lục soát ở bên ngoài và giọng nói như thần kinh của chư thần vô niệm trên loa phóng thanh liền truyền đến. Chúng ta hôm nay đoàn tụ lại với nhau vì một chuyện đặc thù như thế này. Trong trường hợp đặc thù như thế này, bằng một cách thức đặc thù thế này, theo như cách nói của người Trung Quốc, đây chính là duyên phận của tôi và mọi người. Để mọi người đều cảm nhận được sự chân thành, cũng là để thể hiện ra sự kích động và niềm vinh hạnh của tôi. Bây giờ tôi đặc biệt dành cho mọi người một ca khúc hết sức tuyệt vời của nước Pháp. Tình yêu là điểm tựa của cuộc sống vĩnh hằng. Để cho chúng ta vừa nghe bài hát này, vừa ca ngợi tình yêu, ca ngợi thế giới cái tình yêu này. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu thôi. Tiếp theo, đàn xen giữa mấy câu nói. Thứ này phải làm thế nào? Vì bạn học kia là cô đó, mỹ nữ à. Làm phiền cô hát dùng bài hát này. Cảm ơn cô, vô cùng cảm ơn. Và tiếng khóc bị đè nén của cô gái là giai điệu nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc bao trùm trường học. Tiếng súng, sự giết chóc, tiếng khóc cùng với một giai điệu nhẹ nhàng, nghe thật sự có vài phần điên cuồng. Đám người đang bó tay hết cách ở bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm. Cục trưởng cục cảnh sát nện mạnh một quyền lên nóc xe. Còn mày nó, thằng này điên rồi. Nhưng ngay sau đó, một người bộ dạng hơi ẻo lả xuất hiện bên cạnh hắn. Người này nhìn vào sân trường rồi gật đầu đồng ý. Nhận xét của người rất chính xác. Vương cục trưởng à, người này thật sự là tên bệnh hoạn tầm cỡ thế giới. Lần này chúng tôi gặp phiền phức lớn rồi. Mà trong rừng cây ở sát bên trường học, Đồng Phương Lộ mặc trang phục màu xám, nghe thấy tiếng nhạc liền ngẩng đầu. Nói đùa như vậy, thằng này bị điên. Cố Nhà Minh đang đi bên cạnh hắn gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ là rõ ràng hắn đồng ý với quan điểm của bên kia. Nói không sai, ca ngợi tình yêu. Lúc này hai người đã đến gần một con đường nhỏ xuyên qua rừng. Sau một khắc, Đơn Phương Lộ chợt cảnh giác, theo bản năng đưa tay nắm lấy bả vai Gia Minh, nhưng cũng trong nháy mắt này và mình đã trực tiếp xông ra ngoài. Cảm giác từ cực tỉnh chuyển sang cực động, tựa như một tia chớp xẹt qua bầu trời. Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, một thùng cáp điện cao hơn đầu người ở bên cạnh con đường nhỏ bị lõm xuống. Ánh đèn trong toàn bộ khu vực chớp tắt, tùy ý lùi về sau một bước. Thả tay xuống, và mình mới lạnh nhạt nói ra nửa câu sau. Cho chúng ta đoàn tụ lại với nhau. Tiếng kêu ngắt quãng theo tia lửa vang lên từ trong hộp dây cáp điện. Trước mặt Gia Minh, một tinh linh đánh thuê miệng tràn đầy ra máu tươi, chậm rãi trượt từ nơi bị đánh lõm vào kia xuống mặt đất. Tôi cảm thấy đây là một ca khúc rất vời. Nó mang đến cho tôi cảm giác của thành thị. Nếu mọi người thưởng thức cẩn thận thì có thể dễ dàng phát hiện ra. Dường như chúng ta đang ở trong một quán cà phê ở đầu đường Tokyo. Bên trong có rất nhiều người. Mọi người đều nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ mà lễ phép. Bên ngoài trời đang mưa lâm thâm. Xe cộ chạy chậm chậm qua ngã tư đường. Cần gạt nước đông đưa. Đèn xanh, đèn đỏ thay đổi. Đám người chen chúc, vội vàng. Có người cầm dù. Có người dùng cặp công văn che đầu mình, chạy chậm chậm. Các cô gái dừng lại trước cửa thủy tinh dưới mái hiên một lát. nói đùa vài câu rồi lại chạy đi. Tóm lại, mấy ngàn, mấy vạn người khác nhau đang trải qua cuộc sống của mình tại thành phố này. Giữa sự chật chội chen chúc đó, mọi người là có thể cảm nhận được một cách chân thực rằng mình là một thành viên tạo nên thành phố này. Một người sinh sống cùng nói với nhau. Tôi thích những người phụ nữ đi giày cao gót, đeo tất chân vừa mới tan việc. Bộ dạng hơi bối rối trong cơn mưa, càng làm cho các cô ấy trở nên gợi cảm hơn. Tôi ghét những cô bé. Ghét nhất là lồ lì khống. À, xin lỗi, đây chỉ là một số cảm nhận cá nhân tôi. Xin mọi người xem như không nghe thấy. Lời nói xen lẫn tiếng nhạc của chư thần vô niệm tiếp tục vang lên, dường như để chứng minh cho lời nói của hắn. Phía ngoài cửa sổ chớp lật này, những người đang lục soát có vẻ như cũng càng ngày càng đến gần hơn. Sau một khắc, tiếng kêu gọi đầu hàng vang lên. Nguyệt Trì Huân, chúng tôi biết cô ở bên trong dãy nhà này. Mau ra đầu hàng. Nếu không, thì chuẩn bị cảm nhận đàn rocket đi. Cột sáng xuất hiện, ầm một tiếng. Khu nhà hai tầng nhỏ ở bên cạnh bùng lên đóa hoa lửa hủy diệt. Đó, tôi thích cảm giác như vậy. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục. Theo chấn động kịch liệt, một gian phòng nhỏ đã bị sóng chấn động và ngọn lửa hủy diệt. Cắn chặt răng, cô cầm bình rượu lên mạnh mẽ xông ra ngoài. Gần như trong nháy mắt, khi cửa phòng bị mở ra, hai người ở phía trước cũng nhắm vũ khí tới nơi đây. Một người khiêng ống phóng rocket, tên còn lại cầm súng lục. Nguyệt Trì Huân bổ nhào ra ngoài, oanh một tiếng, cục lửa vàng óng ánh lướt qua ngay sau lưng cô, rồi bắn vào gian phòng đằng sau. Sau đó tiếng nổ vang, sóng chấn động quét qua. Một tay chống lên mặt đất, thân thể cô tạo thành một quỹ tích ly kỳ trong lúc bóng tối và ánh sáng giao hòa. Chai rượu bị ném ra, tên còn lại vô ý thức giơ súng lên bắn. Sau một khắc, trận mưa lửa do rượu cồn tạo thành phủ xuống. Tránh ra! Ném ông phóng đốt cách xuống, người nọ bổ nhào tới đồng bạn vẫn đang nổ súng. Hai người ngã văng ra ngoài. Cánh tay, đầu vai, sau lưng đều bị dính lửa. Ngay cả khi đồng bạn đè xuống mặt đất, cánh tay vẫn đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng người cầm súng kia vẫn nhắm thẳng vào Huân đang chạy trốn, không ngừng nổ súng. Trong tiếng súng nổ đoàn đoàn, vô số cành lá gãy rụng, từng mảng tường bị bong ra theo sát bóng dáng của thiếu nữ đang chạy trốn. Trong chốc lát, cô đã đến khúc quanh tại một dãy nhà khác. Chỉ cần vòng qua thì súng đạn ở bên này không còn uy hiếp được cô. Tiếng súng từ một đầu khác của lối rẽ vang lên. Là hai người khác ngăn cản trên con đường cô đang bỏ chạy. Trong nháy mắt này, thân thể đã lao qua lối rẽ, vẫn duy trì tốc độ lao về phía trước. Nhưng tay trái cô lại đột nhiên nắm được ống nước bên cạnh bức tường. Dường như thân thể và tay trái bị chia thành hai phần hoàn toàn khác nhau. Một phần tiếp tục lao về phía trước, một phần kéo về đằng sau. Nhưng rốt cuộc, tay trái vẫn chiếm ưu thế. Bước tiếp theo của cô là đạp lên không trung. Đầu đạn từ phía trước bay vụt qua. Trong nháy mắt đó, thân thể thiếu nữ lấy tay trái làm trục, vẽ ra một nửa vòng tròn, bao hàm lực lượng và vẻ đẹp, trực tiếp bật lên sân thượng của lầu 2. Trong hoàn cảnh hơi tối tăm, sự thay đổi liên tục của Trì Anh Thiên Huyễn và tốc độ cao được phát huy tích cực hạn. Đầu đạn nổ vang sau lưng cô. Thủy tinh, bệ cửa sổ, gạch men trên lan can không ngừng vỡ vụn. Phía trước, một trong số hai người vừa chặn đường kia cũng chạy tới, nhảy lên bắt được lan can lầu 2 rồi bật lên sân thượng. Cùng lúc đó cô cũng lao tới. Một quyền nặng nề mang theo tiếng xe gió đánh tới. Tay phải cô đỡ lấy một quyền này, hết sức nắm chặt cánh tay này. Sau đó tay trái cô cũng nắm vào bả vai người đàn ông rồi bay lên một cách quỷ dị. Cùng lúc này một cú quét chân mãnh liệt của người hắn cũng xẹt qua bên dưới. Bắp đùi bị quét trúng giữa không trung. Cô mất đi trọng tâm, chỉ có thể cố gắng nắm thật chặt lấy cánh tay của đối phương. Trong cảm giác trong nháy mắt đó, tự như quái thú đại chiến với hồ điệp. Hai bóng người lần lượt thay đổi ở cùng một chỗ. Huân đang ở giữa không trung, đập mạnh vào vách tường của gian phòng bên cạnh để mượn lực xoay trở lại. Một cú lên gối nặng nề trúng vào mặt của người đàn ông. Ngay sau đó, thân thể người của hắn đánh vỡ lan can rồi rơi xuống mặt đất. Mà bả vai của Huân cũng trúng một quyền nặng nề, thân thể bay ngược lại đánh vỡ cửa phòng. 2 giây sau, phía bên kia dãy nhà truyền đến một tiếng vang, là âm thanh của cửa sổ đã bị đập vỡ. 2 người vừa mới dập tắt được ngọn lửa, vốn định đánh bọc sườn từ đằng sau, nhưng lúc này lại thấy cô chạy trốn theo một hướng khác. Một người trong đó nhanh chóng đuổi theo, trong chốc lát đã tiến vào một công viên được xây dựng trong rừng cây. Người nọ bắn liên tục, tuy hắn bắn không trúng phát nào, nhưng rõ ràng là tốc độ của Huân đã bắt đầu chậm lại. Khoảng cách bị rút ngắn cực nhanh, bóng dáng thiếu nữ đột nhiên biến mất trước mặt người nọ. Ngay sau đó công kích từ bên trái ập đến. Người nọ trở tay nổ súng, Huân chật vật tránh ra. Vốn muốn chuyển từ phòng thủ sang tấn công, nhưng đã biến thành suy nghĩ vụn về, vô duyên vô cớ bị rút ngắn khoảng cách. Giơ súng tiến lại gần thêm 2 bước, một tiếng trầm muộn đột nhiên vang lên. Người nọ đứng nguyên tại chỗ. Nửa viên gạch rơi xuống mặt đất. Bên gốc cây ở bên cạnh hắn, một cô bé không biết đã nấp ở đây từ bao giờ, đang cầm nửa viên gạch còn lại. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, trong mắt có vẻ sợ hãi. Sau đó cô liền theo bản năng lùi lại đằng sau. Hắn xoay người muốn nổ súng giết người, nhưng đúng lúc này Huân lại xuất hiện. Đối với Trì Anh Thiên Huyễn, vị trí này thật ra là không lý tưởng, nhưng khoảng cách quá gần, nguy hiểm sẽ tăng thêm. Chỉ là người kia nổ súng 2 lần, nhưng thậm chí không bắn trúng được cô. Sau một khắc, hắn nghe được cô gái bên cạnh hô. Ông không được cử động. Ông cử động, tôi nổ súng đó. Trong nháy mắt, trong tay cô bé cầm nửa viên gạch này, thậm chí cũng có 1 khẩu súng. Toàn thân người nọ cứng ngắc, cảm giác đau đớn trên đầu bắt đầu truyền đến. Huân bọt ra từ đằng sau cái cây, tước đi vũ khí của hắn. Chậm chậm giơ tay, trên trán người đàn ông bắt đầu chảy máu. Vừa rồi thiếu nữ kia nện viên gạch khá mạnh. Thở dốc từng ngụm, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu nữ đứng bên cạnh mình hơi quen mắt. Chỉ nghe 2 người gật đầu chào nhau. Xa xa. Chuyện này, Huân à, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Mình cũng không biết. Khẩu súng này... À, là súng nhà mình làm. May là mình có mang theo. Như cái nhìn của người đàn ông, thiếu nữ nở nụ cười. Rất giống súng thật nha. Sau đó cô xiết cò. Cùng với tiếng xẹt xẹt, 2 dòng nước chuẩn xác bắn vào mặt hắn. Gió lạnh thổi qua, lần thứ 2 hắn tỉnh lại, tiếng ca du dương đang phiêu đạn trong không khí. Không lâu trước, bị đụng vào gốc cây khiên trán và sống mũi hắn, vô cùng đau đớn. Hắn vịn vào thân cây, lùng lay lắc lư đứng dậy. Ánh đèn ở phía trước chiếu rọi tới qua khe hở của rừng cây. Xa xa gần gần, vẫn vang lên một số âm thanh ồn ào náo động. Tiếng ca nhuộm đậm cả không gian chung quanh, tự như một buổi tiệc cuối năm. Hắn đứng ở đó thở dốc và hồi tưởng lại những chuyện gì đã xảy ra trước đó một lúc. Không sai, mình đến đây tìm công trường Bạch Tuyết, sau đó đẻ chết người. Cảnh sát tới, mình hình như mình thấy có một người chết, sau đó liều mạng chạy về bên này. Có người nắm lấy cổ áo mình bay múa tựa như diễn viên xiếc. Tiếp sau đó dao găm đâm vào cổ một người khác, máu tươi phun ra như suối. Có phải là không quá thực tế hay không? Ánh mắt hơi ngây ngốc nhìn sang bên cạnh. Mặc dù trong rừng khá tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng trên mặt đất có người hay là không. Quả nhiên không có thi thể. Hắn vỗ gương mặt mình. Tỉnh lại đi, Phó Nghiêm Kiệt. Những thứ này đều là ảo giác, không hù dọa được mày đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, quay qua quay lại nhiều lần. Trên mặt đất không có thi thể. Điều này rất rõ ràng. Nhưng trên người mình có máu. Xem ra, người kia thật sự đã bị mình đè chết. Hơn nữa, đôi cậu nam nữ kia cũng thật sự báo cảnh sát. Chẳng qua những gì mình thấy sau đó quá nửa chính là ảo giác. Bất kể là có phải hay không, hiện giờ mình đã là kẻ giết người. Cảnh sát sẽ đến đây để bắt mình. Những cảnh sát kia, tại sao không đi bắt người xấu, mà lại bắt người tốt như mình làm gì? Đương nhiên, hắn cảm thấy, hiện giờ mình cũng không tính là người tốt lành gì. Suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Lại nói, mặc dù trên Internet, hắn là siêu nhân da béo, một tên gần như ác bá tại Giang Hải. Nhưng từ bản chất mà nói, mập mạp này chẳng qua cũng chỉ là một tên đáng thương, nhát gan, sợ phiền phức và có lòng hư vinh quá mức mà thôi. Mặc dù đã từng trải qua sự kiện du thuyền tinh mộng, nhưng lần đó hắn cũng không tham dự vào những tình huống quá mức máu lạnh. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ càng giống một lần đi du lịch mạo hiểm đầy kích thích hơn. Hôm nay chính mình rõ ràng đã giết người. Nghĩ đến hậu quả sau đó, mình sẽ bị truy nã toàn quốc vì tội danh giết người. Trong lòng hắn thật sự bối rối đến tột đỉnh. Cứ việc rất nhát gan, khiếp nhược, nhưng bởi vì rất chán ghét cảnh sát, những suy nghĩ như sau khi giết người thì phải đầu thú hoàn toàn không tồn tại trong đầu hắn. Hơi tỉnh táo lại, hắn nghĩ đến rốt cuộc nên chạy trốn như thế nào. Không phải vị thân hacker Minic cũng từng chạy thoát dưới sự truy nã của FBI sao? Đầu tiên là việc phải nghĩ cách rời khỏi Giang Hải. Trong phim còn có tình huống nào? Đầu tiên, nhiệm vụ thiết yếu là thoát ra khỏi Học viện Thánh Tông, lập tức rời khỏi Giang Hải. Sau đó không được liên lạc với bất kỳ người quen nào. Phải trốn biệt trong nhà, không được ra ngoài. Đương nhiên, bây giờ không thể vội vàng trèo tường ra ngoài. Trước tiên phải thay quần áo, để tránh cho bị chó nghiệp vụ đánh hơi ra thì tốt nhất là xịt nhiều nước hoa để che giấu mùi mình đi. Những thứ này chỉ có đi mượn thôi. Mày đã giết một người rồi. Từ bây giờ mày chỉ có thể tin tưởng được chính mình thôi. Dưới lực lượng khổng lồ của quốc gia, mày không có cơ hội để tiếp tục phạm sai lầm. Mày một thân một mình bước lên con đường chiến đấu, trở thành một đấu sĩ. Rốt cuộc thì mày sẽ giành thắng lợi. Mang theo tâm tình phức tạp, hắn tự khích lệ mình. Chỉ là sự sợ hãi vẫn chiếm phần lớn suy nghĩ. Lén lén lúc lúc đi về phía trước. Trong tiếng ca phiêu đảng, trường học lúc này khá yên lặng. Người có thể bắt thì phần lớn đã bắt được rồi. Những người còn lại đều ẩn nấp ở những nơi rất khó phát hiện ra. Cho dù rất nhiều người vẫn đang hành động, nhưng tất cả đều được làm trong yên lặng, không bị người phát hiện ra. Tiếng súng vang lên từ rất xa. Học viện Thánh Tâm đang chiếu phim sao? Hắn ảo não nghĩ thầm. Vẫn là một gian phòng tối đen. Trên mặt đất đặt một số bình rỗng. Huân Nàng ngồi đó đổ thuốc tẩy vào bên trong, chế tạo thành từng quả bom. Xa xa ở bên cạnh nhìn cô, lại nhìn ra ngoài, sau đó thở dài. Vẫn còn nghêu ngao hát, thật khó nghe. Tên điên này là ai vậy chứ? Vô duyên vô cớ, tại sao lại gây ra chuyện này? Rất giống lần trên du thuyền tinh mộng. Cậu nói xem, liệu Gia Minh có tìm được chúng ta không? Dừng một lát, cô cầm chiếc bông tai lên trước ngực rồi nói. Gia Minh đã nói trong thứ này có thiết bị phát tín hiệu. Mình ở đâu hắn cũng có thể tìm được. Huân ạ, bây giờ hắn vẫn chưa tìm tới đây. Có thể nào? Sẽ không đâu. Lạnh nhạt ngắt lời xa xa, nhưng vẻ mặt Huân lại hơi thay đổi. Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước. Để khống chế nơi này, bọn họ dùng một số thiết bị để pha sóng. Vì vậy Cố Gia Minh mới chưa tìm đến đây được. Mình nghĩ hiện giờ nhất định là hắn đã tiến vào rồi. Người đang nghêu ngao hát là chư thần vô niệm, là một tên bệnh hoạn. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng người còn lợi hại hơn hắn cũng đã bị Cố Gia Minh đánh bại 2 lần. Cố Gia Minh sẽ không sao. Nói xong những lời này, cô cúi đầu tiếp tục đổ thuốc tẩy vào mình. Nhưng mà tên bài đạn là... Xa xa mới nói được nửa câu, liền nhận ra nói như vậy không tốt, vội vàng đổi đề tài. Huân à, cậu biết tên kia là ai? Vậy hẳn là cậu cũng biết được mục đích đến đây của bọn họ chứ? Bọn họ, chư thần vô niệm, đến đây là để đánh bại Cố Gia Minh. Trong phòng lâm vào yên lặng trong chốc lát, xa xa nhìn ra bên ngoài vẫn yên tĩnh như trước. Huân à, vết thương của cậu có nghiêm trọng không? Nếu như có người tới đây thì chúng ta nên chia tay nhau mà chạy trốn. Mình nghĩ bây giờ chúng ta nên bàn bạc một chút. Chúng ta sẽ không tách ra. Huân nhìn xa xa. Cậu đi theo sau mình là được. Nhưng nếu như vậy, mình sẽ bảo vệ cậu. Nếu mình làm không được, hắn sẽ không bỏ qua cho mình. Hiển nhiên là cô đang nhắc đến Cố Gia Minh. Bầu không khí lại lâm vào yên tĩnh. Xa xa cúi đầu, hơi do dự nói. Thật ra, Hưng à, cậu tự nguyện muốn tới Giang Hải sao? Bàn tay giữ không trung bỗng nhiên chấn động. Sau đó tất cả thuốc tẩy đều đổ xuống bàn tay trái của cô. Đặt thuốc tẩy xuống đất. Cô hít sâu một hơi, do dự nhìn xa xa một lát, rồi cuối cùng mới gật đầu nói. Xin lỗi. Tại sao lại xin lỗi mình? Xa xa nhìn cô khó hiểu, sau đó lại phối hợp nói. Dạ mình đó, hắn rất ít khi nhắc đến chuyện về cậu, nhưng chẳng qua cũng có vài lần hắn nói đến. Hắn nói cậu bị một người tên là Thiên Vũ đẩy tới. Bởi vì nguyên nhân như vậy, cảm giác bị trở thành con cờ chắc là rất khó chịu đi. Mình biết cậu rất ít khi đi dạo phố, rất ít khi tiếp xúc với người khác. Và mình hắn cũng không quan tâm nhiều đến cậu. Chương 206 chạy như đi. Trong bóng tối, đôi mắt trong suốt của cô đột nhiên mất đi tiêu cự. Thình thịch, thình thịch. Trái tim cô đập rất nhanh. Qua một lúc, ánh mắt mới trong suốt trở lại. Tay phải hơi nghiêng, thuốc tẩy được rót chính xác vào trong bình thủy tinh. Thật ra mình tới đây để lôi Cố Gia Minh xuống nước. Nếu như không phải Cố Gia Minh dạy mình, thì có lẽ là Bùi La Gia cũng sẽ không xem hắn là kẻ địch, cũng không có chuyện chư thần vô niệm lại tới nơi đây. Thiền Vũ Quân đương nhiên cũng hy vọng mình làm như vậy, nhưng mà mình chỉ... Đôi môi hé mở, trong chốc lát dường như cô không tìm được từ ngữ thích hợp. Ánh mắt xa xa nhẹ nhàng đảo qua rồi cắn môi dưới. Chuyện đó, Hân à, cậu thích Gia Minh sao? Mình không xứng. Không có bao nhiêu do dự, Hân đáp mà không chớp mắt chút nào. Không ngờ được cô sẽ nói nghiêm trọng như vậy. Xa xa hơi khó xử, sau đó nở nụ cười. À, mình chỉ cảm thấy cậu, tên kia cũng không phải nhân vật lớn gì. Có gì mà xứng với không xứng chứ? Mình xem có ai đến đây không? Nói xong cô liền xoay người, bò lên bên cửa sổ. Nằm ở đó nhìn cẩn thận một lúc lâu. Khi quay đầu, lại thấy Huân đưa ra một quả lựu đạn tới. Cô không khỏi sợ hết hồn. À, cái này... Cách dùng rất đơn giản. Kéo chốt này ra. Trong khoảng cách gần thì không ai có thể sống sót. Mình giữ lại một quả. Khi có chuyện gì thì mình sẽ chắn trước mặt cậu. Nếu như mình không bảo vệ được cậu, không thể nào trốn thoát được thì dùng nó. Tiếng trung không lưu loát lắm và khẩu âm của Huân khiến người ta có cảm giác lúc này giọng cô lạnh nhạt, tựa như đang nói về một chuyện nhỏ bé không đáng kể vậy. Đừng để bọn họ uy hiếp được hắn, được không? Đẩy cửa ra, tâm tình mập mạp khá phức tạp. Đã chuẩn bị tâm tình chạy trốn sau khi giết người. Dọc đường tới đây hắn trốn trốn tranh tránh, không gặp ai. Song toàn trường lúc này khiến người ta có cảm giác tương đối quỷ dị. Tiếng nhạc vừa rồi đã dừng. Tiếng còi cảnh sát truyền đến từ đằng xa, dường như chưa lúc nào ngưng. Tiếng đoàn đoàn thỉnh thoảng vang lên, khiến hắn có cảm giác rất xấu. Hắn còn nhìn thấy một dãy nhà nhỏ sụp đổ đang cháy bừng bừng. Mặc dù một mực cố ý tranh né song suốt dọc đường lại không gặp một ai. Chuyện này cũng không khỏi hơi quỷ dị đi. Càng quỷ dị hơn, chính là có đôi lúc hắn thậm chí còn cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho toàn thân hắn nổi da gà. Hắn nào biết rằng, người còn ở trong trường học lúc này, nếu như không phải bị tập trung tại khu dạy học, thì chính là phân tán ra để ẩn nấp. Có gần 20 tên lính đánh thuê đang lùng tìm khắp nơi. Trong đó có mấy người đã bị giết. Lúc này không đụng phải bọn họ, thì chỉ có thể nói là vận may của hắn rất tốt. Mà trong số những người đang ẩn nấp kia, dọc đường có ít nhất 2 người phát hiện ra tên mập mạp đang lén la lén lút. Bởi vì không có ai biết hắn, hơn nữa khoảng cách lại khá xa, nên không có ai gọi hắn. Đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Bởi vì cảm giác rất kỳ quái này, hắn hầu như theo bản năng đi tới khu giáo viên, có ánh đèn khá dày đặc. Còn chưa bị bọn lính đánh thuê phát hiện, hắn thấy được một khu nhà ở tầng 2. Hắn né tránh cửa sổ, đúng là rất quỷ dị, một người cũng không có. Một căn phòng trong số đó thậm chí còn chưa có đóng cửa. Sau khi nhìn thấy bên trong có một tủ quần áo lớn, hắn lập tức đi vào, rồi không lâu sau lại chán nản đi ra. Rất rõ ràng, người ở nơi này là một người gầy. Mò tới căn phòng thứ hai, hắn rất may mắn khi tìm được nguyên bộ đồ dùng mình có thể dùng được. Quần áo khá là vừa, thậm chí ngay cả quần lót cũng có. Hơn nữa còn tìm được nước hoa dùng cho nam giới mà hắn cần. Chỉ là trên dọc đường đi đến đây đều rất ly kỳ. Đồ đạc trong phòng khá hỗn loạn, dường như có người ngoài hành tinh hoặc là quỷ quái đến để quấy rối. Sau đó chỉ trong một đêm, tất cả mọi người đều biến mất. Mang theo đủ loại suy đoán và lo sợ, không thể tưởng tượng được. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, suy nghĩ thêm một lát. Hắn cởi luôn cả quần lót ra, cầm nước hoa xịt liên tục lên người mình. Thời tiết mùa đông khiến hắn lạnh tới run rẩy, nhưng muốn qua được mặt của cảnh sát thì không để lại chút dấu vết nào. Hắn quyết định thiêu hủy đi toàn bộ quần áo có mùi của mình. Hắn cũng không hiểu quá rõ phương pháp điều tra của cảnh sát, vì vậy càng phải thêm thận trọng. Đáng tiếc là không có thời gian. Nếu không, hắn còn muốn tắm nữa. Bởi vì nghe nói chỉ cần qua nước thì chó nghiệp vụ sẽ không thể nào đánh hơi được. Xịt xong nửa người trên, đang tiếp tục mạnh liệt xịt nước hoa vào giữa hai chân, thì một tiếng rầm vang lên. Cửa đột nhiên đạp tung ra. Có người dùng loại tiếng Trung quái dị quát. Không được động đậy. Mập mạp ngẩng đầu, tư thế cứng ngắc tại chỗ. Mà bóng đèn mang súng đang đứng ở cửa cũng ngơ ngẩn, nhìn tên mập mạp trầm truồng đang mạnh liệt xịt nước hoa vào hạ thân của mình này. Hai người đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ hai giây. Vẫn là bóng đèn cầm súng đang đứng ở cửa kịp phản ứng. Hắn đụng đưa họng súng cảnh giác nhìn khắp trong phòng xem có còn ai khác hay không. Sau đó chậm rãi bước về phía mập mạp, vẻ mặt rất nghi ngờ. Cùng lúc này, trong bụi cỏ ở phía trước căn phòng này 20 mét xuất hiện hai bóng đèn. Bọn họ đang đi qua nơi này, ánh mắt thoáng nhìn qua. Và mình giơ khẩu súng có ống giảm thanh lên rồi xiết cò. Một tiếng chiêu nhỏ vang lên. Mập mạp thấy được cảnh tượng quỷ dị nhất, ghê tởm nhất, kinh khủng nhất và cũng là khó hình dung nhất trong cuộc đời này. Ngay trước mặt hắn, nửa cái đầu của người nọ nổ tung tự như một quả dưa hấu bị đập vỡ. Đầu đạn xẹt qua đỉnh đầu hắn. Tóc, mảnh vụn của đầu lâu hỗn hợp với vô số chất lỏng sệt sệt văng đầy trên mặt, trên cổ hắn. Sau đó thân thể kia đổ về phía hắn. Giơ tay ra đỡ theo bản năng, vừa vặn đụng vào đầu người nọ. Đôi tay lập tức dính đầy mấy thứ ngọ nguậy ghê tởm. Cô! Ai! Tiếng thét kinh người xe đách bầu trời đêm an tĩnh. Còn người mập mạp lồi ra, đôi tay quơ quơ. Sau đó từ cửa lao ra ngoài, tự như một chiến xa. Vừa điên cuồng chạy, vừa liều mạng la hét. Vốn dĩ bị tiếng hét này làm giật nảy mình. Và mình định thuận tay nạ thêm một phát súng. Chỉ là nhìn thấy một tên mập mạp trần truồng lao ra ngoài. Hai người đang nấp trong bụi cỏ cũng ngây ngẩn tại chỗ. Nhìn hắn chạy càng ngày càng xa. Rất lâu sau, Đông Phương Lộ mới ấp úng hỏi. Đây là chuyện gì? Rất rõ ràng, một người đàn ông đang trần truồng chạy thôi. Chuyện này tôi cũng thấy, nhưng tại sao lại là lúc này? Trong phòng có hai người đàn ông, rất rõ ràng, người bị tôi bắn vỡ sọ, bị đồng tính luyến ái. Đây là một vụ hiếp dâm. Rất nhiều linh đánh thuê đều quan hệ đồng giới. Trần Cô Hạ không nói cho cậu biết sao? À, không có. Cậu nên học hỏi thêm để tăng thêm nhiều kiến thức hơn. Chương 207. Cô ta đến rồi. Đi vào trong phòng, Chư Thần Vô Niệm cầm trong tay một cuộn băng nhạc vừa mới tìm được. Ông nói điện thoại trên bàn vang lên, tiếng xin chỉ thị, đà loại là có giết hay không. Thằng khách đứng bên cửa sổ, dùng ống nhòm quan sát tình huống dưới quảng trường. Là chuyện gì? Đối với hắn, mục đích chủ yếu khi tới nơi đây là để giết Dạng Tố Ngôn. Nếu có thể thuận tay giết luôn Trần Cô Hà, thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Tất cả chuyện còn lại đều giao cho những người khác chịu trách nhiệm. Hắn thuận miệng hỏi một câu, chỉ thấy thằng khác bỏ ống nhòm xuống, quay lại nhìn hắn nói. Trời, có một tên mập đang trần truồng chạy ở bên dưới. Là loại ta yêu thích sao? Lời như vậy đương nhiên là không có ai tin. Chư Thần Vô Niệm thuận miệng trả lời, rồi đến bên cửa sổ, cầm ống nhòm lên nhìn. Sau đó hắn lập tức sững sờ. Wow, thật sự là có một tên mập. Thật là hào phóng, Dưới thời tiết như thế này, vậy mà. Sự không phục thể hiện rõ ràng qua lời nói. Rất có thể người này chính là con mồi để thu hút sự chú ý của chúng ta. Trên mặt và thân thể hắn dính đầy thứ gì đó. Nhìn qua có vẻ nhầy nhầy, lạ lạ ở trên mặt. Mày đúng là thằng Thái Lan cổ lầu quả văn. Dựa theo cách nói của người Nhật chúng tao, đó gọi là bắn lên mặt. Ít nhất, có một nửa là máu. Đương nhiên là máu. Lượng lớn như vậy vừa nhìn đã biết là... ít rất nhiều. Nếu như là mày, liên tục làm, thì rốt cuộc phun ra chắc chắn cũng đều là máu. Nhìn bộ dạng quan sát cẩn thận của chư thần vô niệm. Trong chốc lát, thằng khắc cũng không biết nói gì. Yên lặng nghe những lời khâm phục của hắn. Đây chính là tình yêu nha. Có thể vì tình yêu mà không chỉ quyên tinh, thậm chí còn quyên rất nhiều máu. Ít nhất có một bên là người rất mạnh liệt. Quả là một tình yêu đồng tính, vẫn bền vững hơn một chút. Bắn tỉa. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó tả. Chư thần vô niệm cầm ống nghe lên. Bất kể có phải vì để thu hút sự chú ý của chúng ta hay không, giết hắn trước rồi tính sau, để hắn được chết vì tình yêu đi. Sau một khắc, tiếng súng vang lên. Trong đêm đông gió lạnh, mập mạp vẫn trần truồng chạy rất nhanh nhẹn và dũng mãnh. Trên lầu năm của khu ký túc xá bên trái, choang một tiếng, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, máu tươi vẩy trên mặt đất. Ở trên nóc một dãy nhà khác, một người mang theo súng bắn tỉa ngã xuống phía dưới. Đương nhiên trước khi rơi xuống đất thì hắn đã mất mạng rồi. Sau giây lát yên lặng, tiếng súng kịch liệt đột nhiên vang lên. Hỏa lực của hơn 10 người nhằm thẳng vào một góc của một tòa nhà. Chư thần vô niệm nở nụ cười. Có cao thủ tới. Chăm sóc hắn cho cẩn thận. Sau một khắc, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Từ trong phòng phát thanh bên trái lễ đường cao chừng 4 tầng lầu này, chư thần vô niệm thậm chí trực tiếp phá vỡ cửa sổ mà nhảy xuống. Gió lạnh ùa vào, thằng khắc theo bản năng bước tới, thò đầu ra ngoài nhìn. Tốc độ rơi xuống của chư thần vô niệm đột ngột giảm xuống ở giữa không trung, rồi hạ xuống đất an toàn. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đang bị hỏa lực bao phủ. Gió thổi qua, tư thế chạy bộ của chư thần vô niệm có vẻ hơi quá dị, nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn đến khác thường. Trong nháy mắt, hắn đã chạy đến bên bồn hoa ở phía trước. Bật người nhảy lên bậc thềm cao hơn 2 thước, rồi chuyển qua khúc quanh ở bên cạnh. Tuy rằng động tác của hắn nhanh chóng lưu loát, nhưng những linh đánh thuê này cũng có thể làm được như vậy. Chỉ là nếu quan sát kỹ càng thì sẽ khiến người ta có cảm giác vô cùng quá dị. Dường như thỉnh thoảng luôn có một người vô hình nào đó đẩy hoặc là kéo hắn lại một chút, điều chỉnh thân thể hắn đến tư thế tốt nhất. Vệt sáng từ ông phóng rocket xẹt qua bầu trời đêm. Nơi vốn đã bị đầu đạn điên cuồng chà đạp kia lập tức nổ tung. Ngọn lửa bốc lên cao tới 3 mét, đá vụn bay tán loạn. Chỉ là người có thể dễ dàng tìm ra vị trí của 2 tên bắn tỉa trong đêm tối thì đương nhiên sẽ không đứng nguyên tại chỗ sau khi nổ súng xong. Theo sát chư thần vô niệm, mấy tên linh đánh thuê đánh bọc tới. Lúc này chư thần vô niệm đã chạy đến sát bên khu nhà. Hắn đường theo tốc độ cao để nhảy lên, bám vào một ống nước bên cạnh bức tường, rồi bật mình lên sân thượng của lầu 2. Sau đó là đạp mạnh vào lan can bên sân thượng, tiếp tục bám vào ống nước để nhảy lên tầng thượng. Đưa tay ra sau lưng, rút 2 khẩu MP5 ra, rồi đến sát bên bờ của tầng thượng. Xong, vừa định nhô đầu ra xem tình hình bên dưới, thì cảm giác nguy hiểm chợt ập đến. Hắn theo bản năng dừng bước, máy hiền ở phía trước nổ tung, đầu đạn từ súng bắn tỉa gần như xẹt qua sát hắn, bay thẳng vào bầu trời đêm. Gạch bừa vỡ vụn đập vào mặt đầu đát. Sau một khắc, hắn không chút do dự nhảy xuống dưới. Tia lửa tóe ra từ 2 tay, hắn điên cuồng xạ đạn về phía một gian phòng bên phải. Cho dù nhảy từ trên tầng thượng của lầu 2 xuống, nhưng khi rơi xuống đất, hắn cũng chỉ quay cuồng rồi lăn vào một bụi cỏ mà không bị chút thương tích nào. Cùng lúc này, đâm linh đánh thuê cũng đã lao về phía bên này. Tiếng chiến đấu kịch liệt lại vang dội dưới bầu trời đêm. Sóng chấn động hỗn loạn, đầu đạn bay ngang, gạch vừa vỡ vụn văng tung tóe, vô số đồ vật bị xoắn thành mảnh nhỏ, nơi nơi tràn đầy nguy hiểm. Đồng Phương Lộ cúi người xuống thấp nhất có thể, bám sát theo bóng dáng đang đi ở đằng trước. ẩn nấp, trốn tránh đám lính đánh thuê đang đuổi theo ở đằng sau. Lần đầu tiên tự mình tham dự đến cuộc chiến đấu như thế này, hắn thật sự có cảm giác không hít thở được. Phía trước là khu dạy học, phần lớn mọi người đều bị nhốt ở bên trong. Người của bọn họ không đủ nên chỉ có thể canh gác ở các cửa ra vào quan trọng. Nếu như Đông Phương Uyển không bị nhốt ở bên trong thì có thể đang bị nhốt ở mấy khu nhà khác. Vừa rồi chư thần vô niệm ở phòng phát thanh, nghĩa là rất có thể cô ta đang bị giam tại lễ đường. Nấp ở một bên, và mình thuận tay ném khẩu súng bắn tỉa cho Đông Phương Lộ. Sau đó rút hai khẩu súng lục giác bên hông ra, lạnh lùng nhìn sang. Tôi đưa cậu tới đây, cậu giúp tôi giữ bí mật, cậu nghĩ sao? Được. Hít sâu một hơi, Đông Phương Lộ gật đầu. Tôi sẽ giữ kín bí mật này. Rất tốt, có vẻ như chúng ta đã tìm được tiếng nói chung rồi. Gật đầu, Giang Minh đứng lên, đối mặt với rừng súng mưa đạn. Hắn giơ súng lên rồi xiết cò. Xuyên qua hai tấm cửa sổ, cách đó 10 mấy mét, trên trán hai tên lính đánh thuê vừa vọt lên liền xuất hiện hai lỗ máu. Động tác xiết cò còn chưa kết thúc thì hắn đã lăn trên mặt đất. Ngay sau đó là một tên lính đánh thuê ngã gục. Một tên khác vừa nhảy ra thì cánh tay đã xuất hiện hoa máu. Trong chớp mắt, bọn lính đánh thuê vừa xông tới đã chết gần một nửa. Những kẻ còn lại vội vàng né tránh khắp nơi. Có đôi khi hỏa lực mạnh cũng chỉ đại biểu cho sự huyên náo, để trở thành một đội ngũ chuyên nghiệp nhất, bọn họ càng phải dựa vào thực tế để cân nhắc thực lực của đối phương. Trong nháy mắt, hai khẩu súng xả hết đạn, băng đạn rơi ra, còn chưa chạm xuống đất thì hai băng đạn khác đã được lắp vào. Đông Phương Lộ đang lén lút rời đi cách đó không xa, tận mắt thấy kỹ năng dùng súng thần kỳ như vậy. Gần như là trong khoảnh khắc khi Gia Minh vừa xuất hiện thì tiếng súng của những người khác đã hoàn toàn tắt ngấm. Hắn chỉ nghe nói một người có được năng lực như vậy, đó là kỹ năng áp chế hỏa lực của vua sát thủ Nguyên Lai Triều Sang. Bây giờ cậu từ phúc cho mình đi. Quay sang bên này nhìn hắn một lần, sau đó Gia Minh biến mất tại một góc tối. Một đám linh đánh thuê đuổi sát theo về phía bên này. Nói đùa gì vậy? Lại vào một góc tối khác, Đông Phương Lộ nắm chặt khẩu súng trong tay, sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống. Từ nhỏ hắn đã rất có thiên phú với mọi việc, từ những việc như kinh doanh, dụng người, quản lý đều nhận được vô số khen ngợi. Nhưng trên chiến trường thì hắn vẫn chỉ là một kẻ non nớt, không có chút kinh nghiệm nào. Trong chớp mắt, sự áp bách của tử vong từ bốn phương ập tới người hắn. Nhưng tại sao chỉ đuổi theo mình? Trong khi Đông Phương Lộ đang khóc không ra nước mắt, giọng nói hưng phấn khó có thể kiềm chế của thư thần vô niệm cũng vang lên trong điện thoại. Áp chế hỏa lực, thực lực như vậy là cô ta đến rồi. Âm thanh như tiếng mũi vo ve từ bốn phía truyền đến quanh quẩn trong đầu. Dường như còn nghe được tiếng súng, tiếng người quát tháo, nhưng là không cách nào xác định rõ được. Cô nằm co quắp trong góc chứa đầy đồ vật hỗn loạn. Toàn thân không có chút sức lực. Bức tường lạnh như băng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Trán rất nóng nhưng toàn thân là cảm thấy rất lạnh. Từ cổ trở xuống, hạch bạch huyết dường như đều căng phình lên rất khó chịu. Rốt cuộc bệnh lại tái phát. Trong lòng cô tự hiểu. Trong tầm mắt, ánh sáng quét qua quét lại. Cô gắng lắm mới tập trung được tinh thần. Rốt cuộc cô cũng có thể thấy được y tá họ Lý. Lúc này cô ta đang dẫm lên một đống đồ đạc, vươn đầu lên cửa sổ thông gió để nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, tiếng ồn ào ở bên ngoài có vẻ như càng kịch liệt hơn. Lý Vân Tú vội vàng quay trở về, ngồi xuống bên cạnh cô. Đầu tiên là dùng vải bạc trùm lên người của cả hai, sau đó mới đưa tay sờ lên trên trán lạnh như băng của cô. Tôi đã nói cô nên đến bệnh viện từ sớm mà. Bệnh thận tổng hợp rất ngoan cố, hơi sơ suất một chút là sẽ tái phát. Nếu như cô chịu đến bệnh viện từ sáng sớm thì bây giờ đã không bị nhốt ở nơi này. Nếu như vậy, coi như là đáng đợi tôi đi. Gục đầu lên bức tường lạnh lẽo, nhà hàm ngượng cười. Đến khi Lý Vân Tú giải thích rằng mình không có ý đó thì cô mới yếu ớt hỏi. Cô Lý ạ, bên ngoài có chuyện gì vậy? Vẫn không rõ ràng lắm, vẫn còn có người đang lục soát. Vừa rồi, có một tên mập trần truồng vừa la hét vừa chạy về phía bên này, sau đó bắt đầu đánh nhau. Tôi không biết có nên nhận cơ hội mà trốn ra ngoài hay không. Xin lỗi, đã làm liền lụy tích cô. Không có gì đâu, tôi biết tên điên đang nghèo ngào trên loa phát thanh kia. Khi còn ở Nhật, tôi đã phá hỏng chuyện của hắn. Có lẽ mục đích tới đây lần này của hắn cũng là giết tôi. Là tôi làm liền lụy tích cô mới đúng. Chẳng qua, tiểu thư Dặn Tôn Ngôn là bạn cô. Cô ấy sẽ đến cứu cô thôi. Ai? Vừa nói ra mấy lời này, Lý Vân Tú lập tức khó xử, ngậm miệng lại. Mặc dù mình thuộc về Viêm Hoàng Giác Tỉnh, nhưng cũng không có bao nhiêu người biết. Mà mình lại không phải người làm về phương diện kia, thì tại sao có thể biết được cái tên Dặn Tôn Ngôn? Quỳ rồi, phải giải thích thế nào đây? Chỉ là lúc này, nhà hàm cũng không hề phát hiện ra điều gì không đúng. Nhớ đến chuyện giữa mình và Gia Minh, cô nhắm mắt, nước mắt tràn ra khóe mi. Chúng tôi đang cãi nhau. Rất lâu sau cô mới nghẹn ngào nói. Bầu không khí trở nên trầm lặng. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Kết thúc tập 57 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.